Chương 1815 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tài ngã xuống. Sợ chết, mỗi người đều sợ chết, mệnh chỉ có một cái, chết rồi liền cái gì đều không có, 10 đại tông môn người đều sợ chết, hơn nữa sợ đòi mạng, đặc biệt đối mặt địa ngục kẻ thù gặp thời điểm càng là như vậy, bọn họ đã sớm biết những này người đến từ địa ngục, mỗi người đều kiên kỵ địa phương, e một đám hạ người ham sống sợ chết, nếu như ta mà nói trực tiếp cứng mới vừa lên đi. Trở lại Lữ Song Toàn nơi ở. Long Phi khinh thường nói, Phách Vương Hoa nói, Ê Long Phi, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, ta luôn cảm giác nơi này có cái gì âm mưu, hoặc là ẩn giấu đi cái gì như thế. Vương Thái nhìn ngoài cửa sổ vẫn không nói gì, Long Phi cuối cùng nuốt vào mấy viên chữa thương đan, nói, ngày trước tiên đừng động như vậy hơn nhiều, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta có cơ hội lên sân khấu. Vù vù, y vù vù, Lữ Song Toàn thở hồng hộc chạy vào, nói, y không tốt. Long Phi sững sờ. Ê lại sao vậy? Lữ Song Toàn nói, Huyền Dương Tông Trần Chiến, Hồng Đồ, Lâm Thiên Nguyệt đều chết rồi. Long Phi nói, Ê đây là chuyện tốt à, có cái gì không tốt, đối với chúng ta Thiên Tàng Tông tới nói đây là chuyện tốt to lớn à, quét sạch cản trở. Lữ Song Toàn nói, Ê không chỉ là bọn họ, Ê 10 đại đệ tử chỉ còn dư lại 2 người sống sót, một cái là Nhiếp Lâm, một cái khác là xếp hạng thứ nhất Yến Nam Thiên, ta thu được tin tức, Yến Nam Thiên cũng bị thương. Nếu như chỉ là Trần Chiến, Hồng Đồ, Lâm Thiên Nguyệt chết đi, này chỉ nói rõ Kim Thiền có chút thực lực nhưng là 10 đại đệ tử chết chỉ còn dư lại 2 người, chuyện đó liền không giống nhau, Long Phi nói, vì ai như thế trâu bò à? Lữ Song Toàn nói, hiện tại các đại tông môn đã rối loạn, cầm bọn họ hết thảy kế hoạch ban đầu đều cho quấy rầy, đều ở điều chỉnh, đồng thời cũng đang điều tra, chỉ có đồn đại là ác ma động thủ. Thối lắm! Long Phi trực tiếp hét ra một câu, Ê địa ngục kẻ thu gặt động thủ, Yến Nam Thiên tuyệt đối sẽ không chỉ là bị thương, trong nháy mắt bị thúng sát. Có thể hay không là những kia không có 10 đại đệ tử tông môn phái ra cường giả càng. Quên đi. Những này theo chúng ta không có chút quan hệ nào, ngủ sớm một chút, ngày mai khẳng định có trò hay xem. Long Phi vung vung tay, đối với những này hắn cũng không muốn để ý tới, hắn hiện tại đầu óc cũng có chút loạn, lại là ác ma tự miếu, lại là địa ngục kẻ thu gặt, từ ngàn năm qua. Bọn nó đến cùng đang tìm kiếm cái gì, tại sao hàng năm đều ở giao lưu hội tháng ngày xuất hiện, lẽ nào? Bọn họ đang tìm người, Ê Lâm Thiên Nguyệt. Ai? Thực sự là đáng tiếc, còn muốn mượn hắn trận pháp thiên phú đem những kia địa ngục kẻ thu gặt trói lại đây, nhìn dáng dấp không xong rồi. Long Phi trong lòng thở dài, hắn là thật sự yêu thích những kia địa ngục kẻ thu gặt à, những người này quá mạnh mẽ, nếu như toàn bộ có thể để cho hắn sử dụng, này thăng cấp cũng quá đơn giản, nếu Lâm Thiên Nguyệt chết rồi. Vậy ta phải nghĩ biện pháp mình đến rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra tu di giới chỉ, ý niệm tiến vào bên trong, hai tòa ngọn núi to lớn sừng sững ở nhẫn ở trong, tìm một khối bình địa, ý niệm khẽ động e khắc trận thuật. Vù. Độ thuần thục U1 y khắc trận thuật. Độ thuần thục U1. Tu di giới chỉ có thể cất vào một ít bất động đồ vật, như địa ngục kẻ thu gặt loại này ác ma là làm bộ không đi vào. Nếu muốn hàng phục bọn họ Long Phi nhất định phải trong nháy mắt nhốt lại bọn họ, chỉ có thể hàng phục này 12 tên địa ngục kẻ thu gặt. Này 10 đại tông môn là cái rắm gì à, Long Phi cấp tốc tu luyện lên, lần lượt tu luyện, đồng thời mỗi một lần đều toàn thân tâm tập trung vào đi vào để khắc trận thuật. Chỉ là khắc trận thuật còn không được thông linh thuật, ngự thú thuật. Tất cả đều muốn tăng lên, toàn bộ buổi tối Long Phi ý niệm ở tu di giới chỉ bên trong sẽ không có đình chỉ, không ngừng tu luyện, sáng sớm ác ma sơn điên trung ương trên quảng trường người đông nghìn nghịch. Chuyện tối ngày hôm qua thật giống như chưa từng xảy ra như thế, ai cũng không có nói đến, bởi vì ác ma giết người sự kiện thường có, chuyện như vậy tuyệt đối không thể nói đến, Long Phi, Vương Thái, Phách Vương Hoa đến Kim Thiền bên người. Kim Thiền ngực còn mang theo vết máu, lạnh như băng. Liếc mắt nhìn Long Phi, lạnh rên một tiếng, Long Phi nói, Ê tông chủ, thật giống không đủ nhân lực à, chúng ta ba người dự khuyết có thể lên sân khấu sao? Kim Thiền cười lạnh một tiếng, nói, Ê Long Phi, ngươi chỉ là thay thế bổ sung tuyển thủ biết không? Không có mạng của ta lệnh, ngươi không có lên đài tư cách, coi như hiện tại người thiếu, ta cũng sẽ không để cho ngươi lên sàn. Bởi vì, ta không muốn Thiên Tàng Tông mất mặt. Hừ. Kim Thiền cười lạnh một tiếng, đi tới Thiên Tàng Tông chỗ ngồi hai tên trưởng lão cao mày, một tên trong đó trưởng lão đi tới Long Phi bên người, nói, ở ngươi tối ngày hôm qua đi nơi nào? Đều là bởi vì ngươi, Thiên Tàng Tông mới sẽ chết tứ tên đệ tử. Long Phi, ngươi đến cùng là ai vậy? Tất cả mọi người cầm đệ tử bị giết trách tội đến Long Phi trên đầu, bởi vì là Long Phi làm tức giận địa ngục kẻ thu gặt. Long Phi vô cùng ngạc nhiên, trong lòng đã đem Kim Thiền Tổ Tông 18 đời cho mắng một lần, để quan lão tử chuyện gì à? Đi! Không cho lão tử lên sàn. Lão tử ngủ đi. Long Phi quan tâm đều không để ý đến, trực tiếp đi ra tỷ thí trường, trong lòng rất là khó chịu. Nếu như không phải đáp ứng Trương Tam Thiên, Long Phi căn bản thì sẽ không đến. Vương Thái cùng Phách Vương Hoa theo sát cái đó sau. Kim Thiền nhìn Long Phi rời đi bóng người, lạnh rên một tiếng, "Ệ rác rưởi đồ vật, coi như ta chết cũng sẽ không để cho ngươi cái này trên danh nghĩa đệ tử tiến lên cho Thiên Tàng Tông mất mặt." Long Phi tựa ở cọc gỗ trên, ý niệm tiến vào tu di giới chỉ ở trong tiếp tục tu luyện lên. Y ken ken ken. Đồng thời, hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể đem địa ngục kẻ thu gặt nắm lấy. Coi như không bắt được toàn bộ, nắm lấy một hai cũng coi như tốt à. Thì em gái, ngươi có cái gì biện pháp sao? Ngũ mỹ nhân không có phản ứng, Long Phi cũng không có đánh thức. Long Phi lại hỏi ma kiếm bên trong Thái Thản Vương, hắn đang tu luyện nặng, như thế không có cái gì phản ứng, hệ địa ngục kẻ thu gặt. Ta liền không tin không bắt được ngươi. Long Phi song quyền nắm chặt, tiếp tục tu luyện lên trên tỷ thí trường, Yến Nam Thiên Thắng. Yến Nam Thiên Thắng. Yến Nam Thiên Thắng. Yến Nam Thiên Thắng âm thanh không ngừng vang lên, hắn là 10 đại đệ tử đứng đầu, toàn năng người, tu vị cao đáng sợ, phụ trợ công pháp cũng giống như vậy, không người có thể địch trạng thái ở trong, kết thúc mỗi ngày Yến Nam Thiên vị trí tông môn điểm cao nhất, mà hắn cá nhân cũng là điểm cao nhất, không hổ là 10 đại đệ tử đứng đầu à. Toàn năng người à, chỉ cần hắn tham gia tỷ thí chuyên án chính là người thứ nhất. Thành tích này có thể so với năm đó Thiên Tàng Tông Phi Thiên Thần Nữ à. Coi như là Phi Thiên Thần Nữ cũng so với không được. Ta nghe nói Yến Nam Thiên vẫn là ở bị thương bên trong, thật sự quá lợi hại. Quan với Yến Nam Thiên ca ngợi tùy ý cũng có thể nghe thấy, ngoại trừ Yến Nam Thiên ở ngoài, đàm luận nhiều nhất chính là Thiên Tàng Tông, đồ bỏ đi, rác rưởi tụ tập, lại là đến té đi, Thiên Tàng Tông căn bản không có tư cách chờ ở 10 đại tông môn ở trong, Thiên Tàng Tông hết thảy tỷ thí đều ở lót đáy, năm nay lần thứ 2 thất lợi. Thiên Tàng Tông đều sẽ bị một cái khác tông môn thay thế, vươn mình cơ hội xa vời.